Chương 285, miệng quá phạm. Xế chiều hôm nay cũng không biết làm sao vậy, thân thể dị thường mệt, chẳng lẽ là xế chiều hôm nay chiếu cố Ninh Lần chiếu cô không có khả năng nha, nhan sắc ít như vậy, hơn nữa, phần lớn thời gian còn là mình ở nơi nào nghỉ ngơi, tại sao có thể là chiếu cố Ninh Lần chiếu cố đâu. Mị sổ tịt trong nháy mắt cảm giác được chính mình bả vai dị thường đau nhức, sau đó xoa xoa bả vai của mình, thầm nghĩ đến. Quên đi, không hề muốn những thứ này, tối hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai dậy thật sớm đi ạ bù tập hợp, bằng không đến lúc đó ở trên chiến trường có thể không đánh nổi tinh thần đâu. Mị sổ tịt chuyển động mình một chút cánh tay, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Mị sổ tịt ở giãn ra một thoáng chính mình cánh tay cùng bả vai sau đó, liền đi tới hỉ ủ gạ nệ gì bên người. Mị sổ tịt nhìn đang vui đùa một chút có đủ hỉ ủ gạ nệ gì, lộ ra nụ cười của mình. Sau đó từ trên bàn trà cầm đi một tí ăn, ngồi xổm người xuống. Đối với hỉ ủ gạ nệ gì nói ra, nệ gì, ngươi mới vừa không phải nói mình bây giờ phi thường đói không có muốn hay không ăn trước một điểm đồ ăn vặt. Lót dạ một chút hỉ ủ gạ nệ gì nghe được mì sổ tịt lời nói phía sau, ngẩng đầu nhìn mì sổ tịt trong tay thức ăn, sau đó lộ ra nụ cười của mình, mở ra miệng của hắn nói ra, ta muốn ăn mì sổ tịt khi nhìn đến hỉ ủ gạ nệ gì bộ dạng sau đó, còn như trước bảo trì cùng với chính mình mỉm cười, cầm trong tay thức ăn đưa cho hỉ ủ gà nệ gì. Cùng lúc đó, mì sổ tịt còn từ trên bàn trà bưng một chén nước, đặt ở hỉ ủ gà nệ gì trước mặt, sau đó mình liền ngồi ở trên ghế salon. Tiểu hài tử bây giờ thật sự chính là vô ưu vô lự đâu, không cần suy nghĩ sinh hoạt, không cần quan tâm chiến tranh, không cần quan tâm sau này chức nghiệp, cuộc đời thật là quá buông lỏng. Mì sổ tịt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng nghĩ đến. Ta làm sao không nhớ rõ ta tiểu thời điểm giống như nệ gì như vậy thả lỏng đâu. Sớm nhất ở hồ cả thế giới bên trong, 1-2 tuổi thời điểm mà bắt đầu luyện tập bắt quái trưởng, căn bản không có thời gian tới chơi game cùng đồ chơi, hơn nữa căn bản không nguyện ý kết giao bằng hữu, thật rất tốt kỳ vì sao tiểu thời điểm là cái dạng này. Mị sổ tịt lắc đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến. Mị sổ tịt cúi đầu nhìn đã đem thức ăn ăn xong hỉ ủ gạ nệ gì, sau đó vươn tay bưng lên trước mặt hắn chén kia thủy. Sau đó đối với hỉ ủ gạ nệ gì nói ra, tới, nệ gì, đem những này nước uống, mới vừa ăn nhiều đồ như vậy, nếu như không uống nước lời nói, một hồi nên đã cách. Hỉ ủ gạ nệ gì nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, duỗi ra bản thân non nớt tay nhỏ bé, đoan ở cái kia mỉ sổ tịt nước trong tay ly, sau đó miệng lớn uống một ngụm lớn. Ngươi chậm một chút uống, tuy là uống thủy năng đủ không cho ngươi đã cách, thế nhưng nếu như ngươi uống nhanh như vậy nói, vẫn là biết đả cách như thế nào, không cẩn thận còn có thể bị sặc ở. Mị sổ tịt khi nhìn đến hỉ ủ gạ nệ gì từng ngụm uống nước sau, lộ ra biểu tình hoảng sợ, sau đó vội vàng đối với hỉ ủ gạ nệ gì nói rằng. À, mị sổ tịt phát hiện mình lời nói, cũng không có để hỉ ủ gạ nệ gì dừng lại uống từng ngụm lớn thủy, sau đó vội vàng duỗi ra tay của mình, đem hỉ ủ gạ nệ gì nước trong tay ly đoạt lại, lúc này mới ngăn trở hắn uống từng ngụm lớn thủy. Người đứa bé này thật là, làm sao nói với ngươi không nghe đâu, ngươi biết như vậy uống nước nói sẽ đem mình cho chống đỡ. Mị sổ tịt cũng không có dùng tức giận giọng nói đối với hỉ ủ gạ nệ gì nói rằng, chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Xin lỗi, mị sổ tịt ca ca, vừa rồi thật là miệng quá phạm, cho nên mới như vậy uống nước, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Hỉ ủ gạ nệ gì lộ ra biểu tình ủy khuất, nhìn mị sổ tịt nói rằng.